Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 35, Mật Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám giết vương gia chúng ta tộc nhân, các ngươi là muốn chết. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm tức giận bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Lời này vừa dứt, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở chân trời, bóng đen tại một tiếng thật dài tiếng kêu to xuất hiện tại rừng rậm trên không. Bóng đen rõ ràng là một con hình thể to lớn hôi sắc cự ưng, hắn miệng là kim sắc hôi sắc cự ưng, trên lưng đứng đấy Vương Diệu Tông cùng Vương Diệu Tổ. Không tốt, trúc cơ tu sĩ, mau bỏ đi. Không biết là người nào hô lớn một tiếng, tu sĩ áo đen chạy trốn tứ phía. Hắc sắc cự hạt bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, nhập lòng đất không thấy. Vương Diệu Tông hừ lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, ba đạo hoàng quang bắn ra, lóe lên liền biến mất chui xuống đất để không thấy, một tiếng hét thảm từ lòng đất truyền đến. 15 tên tu sĩ áo đen chạy trốn tứ phía, hoặc thi triển ngự phong thuật, hoặc thi triển độn địa thuật, hoặc sử dụng phù triện. Vương Diệu Tông trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, tế ra một thanh ánh sáng màu vàng lóng lánh liêm đao, hướng phía dưới tu sĩ áo đen đánh tới. Từ màu vàng liêm đao tản ra cường đại linh khí đến xem, rõ ràng là một kiện pháp khí. Luyện khí kỳ tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi pháp khí công kích, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng pháp khí. Vài tiếng kêu thảm vang lên, bốn tên tu sĩ áo đen tuần tự ngã xuống, thi thể tách rời, một tên tu sĩ áo đen đùi phải bị chém đứt, một đầu thanh sắc dây thừng bay vụt mà đến cuốn lấy thân thể của hắn. Quảng cáo, giết chết bốn người về sau, Vương Diệu Tông không có truy sát tu sĩ khác, hôi sắc cự ưng chậm rãi hạ xuống tới. Thanh niên áo trắng lấy ra linh khí, muốn truy sát tu sĩ áo đen, lại bị Vương Diệu Tông ngăn trở. Minh Hảo, giặc cùng đường chớ đuổi, nhị thúc bọn hắn giết chết cửu thúc, thập bát ca, thập cửu ca, ta muốn báo thù cho bọn họ. Vương Minh Hạo một mặt bi phẫn, tay phải nắm chặt một thanh trường đao màu trắng. Nhóm này nhi nhân tuyệt không phải tán tu ở giữa phối hợp sẽ không như thế tốt, bọn hắn thống nhất mặc hắc sam, rõ ràng chính là muốn che giấu thân phận, ta không đoán sai, bọn hắn hẳn là Bình Dương quận tu tiên gia tộc nhân, ta có thể đem những người này toàn giết thế nhưng là hôm nào bọn hắn phía sau trúc cơ tu sĩ cũng có thể đối chúng ta vương gia luyện khí kỳ tu sĩ động thủ, bởi như vậy, sẽ chỉ làm người bên ngoài xem náo nhiệt. Cửu đệ ba người bọn hắn chết rồi, ta cũng giết bốn người bọn họ, bắt một người tạm thời đủ. Vương Diệu Tổ bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, nhập lòng đất không thấy. Một lát sau, hắn từ lòng đất chui ra kéo lấy màu vàng cự hạt thi thể. Màu vàng cự hạt đầu bị ba cái màu vàng đinh dài xuyên thủng, cự kìm thượng trà kẹp lấy Vương Minh Vĩ thi thể. Vương Diệu Tổ bước nhanh đi lên trước, đánh xuống màu vàng cự hạt cái cẳng, đem Vương Minh Vĩ thi thể lấy xuống, từ trên thi thể tìm tới tam cái màu vàng túi chữ vật. Hắn xác nhận huyền kim khoáng thạch đều tại trong túi chữ vật về sau, đại thở phào nhẹ nhõm, nói ra. Nhị ca, đồ vật đều tải. Vương Diệu Lương mỗi lần áp tải huyền kim khoáng thạch đều là tam cái linh khí cấp bậc túi chữ vật. Vương Diệu Tông gật đầu, nhìn về phía bị thanh sắc dây thường trói lại tu sĩ áo đen, phân phó nói. Tư đệ, ngươi cùng Minh Hạo đem hắn áp tải trở về, hào hào thẩm vấn, ta đi thanh thạch trấn nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, hắn nhảy đến hôi sắc cự ưng trên lưng, hôi sắc cự ưng hai cánh chấn động hướng phía không trung bay đi. Vương Minh Hạo đem thi thể thu nhập trong túi chữ vật cùng Vương Diệu Tổ áp tải bắt được tu sĩ áo đen trở về Thanh Liên Sơn. Hơn một canh giờ về sau, Thanh Liên Sơn, Thanh Liên Lâu. Vương gia tộc lão tổng hợp nhất đường, mỗi người thần sắc đều nghiêm túc dị thường, Vương Diệu Tông ngồi ở chủ vị bên trên. Minh Viễn, thẩm có kết quả chưa? Nhóm người này lai lịch ra sao? Vương Diệu Tông trầm giọng hỏi, cư hắn bàn giao, là Bình Dương quận ba nhà liên thủ xuống tay với chúng ta, Tống gia phát hiện mỏ đá dị thường, suy đoán là một loại nào đó khoáng mạch, Tống gia liên hợp Lưu gia, Tôn gia xuống tay với chúng ta, tốt tại huyền kim khoáng thạch không có bị bọn hắn cướp đi, bọn hắn trước mắt chỉ là suy đoán mà thôi, không biết mỏ đá là cái gì khoáng mạch. Nói đến đây, Vương Minh Viễn một chút do dự, có phần tự trách nói ra. Trách ta quá sơ sót, cửu thúc phía trước để cho ta tăng điều nhân thủ, ta cần phải sớm một chút điều nhóm nhân thủ thứ nhất đi qua. Vương Diệu Tông lắc đầu, nói ra, chuyện này không trách ngươi, tộc nội mỗi người đều có chức trách của mình, một lát điều không ra nhiều người như vậy, còn nữa chuyện căn nguyên ở chỗ Tống, Lưu Tôn Tam gia rình mò, coi như ngươi tăng điều nhân thủ, bọn hắn có thể phái ra càng nhiều nhân tập kích cửu đệ bọn hắn, ta đi mỏ đá nhìn, mỏ đá không có xảy ra chuyện, bất quá đây không phải kế lâu dài, phải nghĩ cái biện pháp giải quyết này sự mới được, cũng không thể mỗi lần đều phái mấy chục danh tộc nhân hộ Tống huyền kim khoáng thạch đi. Nếu không chúng ta hướng Hoàng gia cùng Trần gia xin giúp đỡ đi. Có bọn hắn tương trợ Tống, Lưu Tôn Tam gia hẳn là sẽ không làm loạn, bất quá Hoàng gia cùng Trần gia luôn luôn là vô lợi không dậy sớm, mà lại bọn hắn thực lực viễn siêu chúng ta, muốn bọn hắn hỗ trợ chỉ sợ muốn giao ra hơn phân nửa ích lợi mới được. Vương Diệu Thông một phen tư lượng, đưa ra nhất cái giản dị. Không được, tòa này huyền kim khoáng mạch là chúng ta Vương gia tương lai cam đoan, không thể phân cho ngoại nhân, lại nói Trần gia cùng Tống gia là nhi nữ thân gia, ai biết bọn hắn có thể hay không liên hợp lại chiếm cứ huyền kim khoáng mạch. Đến lúc đó, chúng ta muốn lấy thêm trở về, muôn vàn khó khăn. Quảng cáo, Vương Diệu Thần cũng không đồng ý, ta nhìn tăng cường phòng bị, đồng thời hướng chúng ta quan hệ thông gia xin giúp đỡ, chúng ta Vương gia lập tộc mấy trăm năm, nhi nữ thân gia cũng không ít. Vương Diệu Tông gật đầu, nhìn về phía Vương Minh Viễn, nói ra. Minh Viễn, ngươi là gia chủ, nói một chút cái nhìn của ngươi. Vương Minh Viễn nghĩ, nói ra. Chất nhi cảm thấy chúng ta muốn hai bút cùng vẽ Tống, Lưu Tôn Tam gia nhân mặc áo đen, rõ ràng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem nhóm này nhi tặc nhân làm tà tu xử trí, mặt khác hướng chúng ta quan hệ thông gia xin giúp đỡ, ta nhớ được nhị tổ muội muội gả cho Tôn gia gia chủ, nói đến nhị ca cùng Tôn gia gia chủ vẫn là anh em đồng hao đây. Lưu gia cùng cùng Nhiễm Nguyên quận Triệu gia là quan hệ thông gia, mà Triệu gia lão thái quân là gì ta mẫu, có thể hướng Triệu gia xin giúp đỡ, về phần mỏ đá, có thể đối ngoại tuyên bố kia trong có một chỗ nhất giai trung phẩm linh mạch chúng ta Vương gia muốn ở nơi đó gieo trồng linh cốc, cắn chết gieo trồng linh cốc không có chứng cứ, bọn hắn không dám làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Viễn, cái chủ ý này không sai, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, Vương Diệu Tông cẩn thận nghĩ, nói ra. Chỉ dựa vào quan hệ thông gia chưa hẳn có thể đuổi đi Tống, Tôn, Lưu Tam gia, như vậy đi. Minh Viễn, ngươi cùng Minh Tài mang lên gia quyến, mang lên một chút lễ vật phân biệt đi bái phỏng Triệu gia cùng Diệp gia, để bọn hắn cùng Lưu gia, Tôn gia thông khí, không muốn làm được quá phận, ta mang lên kim chùy ưng, đến Thanh Trúc Cốc đi một vòng, vừa đấm vừa xoa, hy vọng có thể nhường Tống, Lưu Tôn Tam gia dừng tay, thực sự không được chúng ta có thể hợp tác với Hoàng gia nhi nữ thân gia cũng không ít, về phần Trần gia coi như xong, Trần gia những năm này phát triển cấp tốc cùng Trần gia hợp tác, sẽ chỉ làm Trần gia càng ngày càng mạnh, đối chúng ta ngày sau phát triển bất lợi. Vương Diệu Tổ nghĩ, nói bổ sung, tại trong lúc này, vẫn là phải tăng cường mỏ đá phòng ngự, Minh Viễn, lập tức điều động 30 danh tộc nhân tiến về mỏ đá. Tộc nội nhân tay khẩn trương, không cần đến điều nhiều người như vậy, Thanh Liên Sơn còn muốn lưu nhân trông coi, điều nhiều người như vậy, rất khó giấu giếm được Trần gia cùng Hoàng gia tay mắt, điều động 10 người là đủ rồi, ta đem hộ tộc Linh Cầm Kim Chùy Ưng lưu tại mỏ đá, tuy nói Kim Chùy Ưng là nhị giai trung phẩm Linh Cầm, bất quá tiên tổ lưu lại một kiện khu thú hoàn, ngũ đệ có thể thông qua khu thú hoàn thúc đẩy Kim Chùy Ưng. Là, nhị bá ta lập tức phân phó. Sau khi tan họp, Vương Minh Viễn chờ người nhao nhao hành động. Cách chương.